Em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện chương là Bùng Lổ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã bỏ hết tâm huyết vào cái đợt huấn luyện cho đám học viên của Đạo Lam rồi, cho nên là nói chung là tinh thần và khí thế của mọi người đang lên rất là cao và khó có khả năng nào có thể gọi là cản trở được bọn họ. Tuy nhiên cái màn ra sân của bọn họ thì cũng làm cho người ta cực kỳ chấn động. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện sau đó nó sẽ diễn ra như thế nào. Ok. Đâu rồi? Đâu mẹ, quá một đoạn rồi, đây rồi. Nếu không có sự so sánh thì cũng thôi, nhưng học tử hai bên đứng cạnh nhau chỉ nhìn sơ thôi đã có thể thấy rõ mạnh yếu. So với học tử của Học viện Đạo Lam thì Học viện Hỏa Linh yếu như cọng bún vậy. Thậm chí lúc thấy cả đám ú ủ bên Học viện Đạo Lam chạy ra, không ít học tử của Học viện Hỏa Linh tái mặt bất giác lùi lại, hoảng sợ hét to. Đừng có tới đây, dừng lại, còn chưa bắt đầu kia mà. Má ơi, sao bọn họ lại thay đổi nhiều đến vậy chứ? Thế này thì còn đánh kiểu gì nữa? Ta thấy một đứa địch được 100 luôn rồi. Sân vận động nhất thời hỗn loạn, khán đài chung quanh cũng dần dần cả lên. Nhìn cả đám béo ú đó, Lý Vô Trần cũng giật mình hoảng hốt. Hắn từng thấy bộ dạng của Vương Bảo Nhạc lúc ở đạo viện. Lúc này thấy cả đám béo ú kia, hắn lại có ảo giác như đang nhìn thấy 100 Vương Bảo Nhạc đang hùng hục lao tới. Tất cả khiến hắn phải thở dốc, đồng thời cũng kịp phản ứng, sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, còn trong lòng thì thấy bất an. Sau khi thấy học tử của mình bị khí thế của đối phương dọa lùi, thì sắc mặt hắn xa sầm xuống, lập tức trừng mắt quét qua một cái, mới khiến những học tử bị dọa sợ của Học viện Hỏa Linh giật mình dừng bước, không dám la nữa. Nhưng trong lòng cả đám vẫn nao nao, ánh mắt nhìn vóc dáng như bồ tượng của đám người Kim Đa Minh, Kim Đa Chí, mà tim cứ đập thình thịch. Thấy cả đám béo ú chạy như lăn, phát ra khí huyết kinh người như thế, hai bình luận viên cũng trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ thực sự không ngờ Học viện Đạo Lam lại xuất hiện kiểu này. Nhất là bé ú nào cũng nghênh ngang, diễu võ dương oai, bộ dạng như thể ông đây là thiên hạ vô địch, khiến cả hai càng ngu người hơn. Nữ bình luận viên kia hít sâu vài hơi, miễn cưỡng nói tiếp. Học tử của Học viện Đạo Lam khí thế kinh người, nhất là khí huyết mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lòng tin căng tràn giống như nắm chắc chiến thắng trong tay vậy. Cô nói đến đây thì thấy Vương Bảo Nhạc bước ra, như tìm được vị cứu tinh và chủ đề để giới thiệu cho nên bắt được nói ngay. Người dẫn đội của Học viện Đạo Lam cũng là phó viện trưởng, tên của hắn cũng chẳng xa lạ gì, hắn chính là Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu ưỡn ngực thong dong bước ra, hắn vừa xuất hiện thì đám Kim Đa Chí đã hô to: "Viện trưởng uy vũ, viện trưởng vô địch, đánh bại Lý Vô Trần." Mấy tiếng hoan hô này át cả lời giới thiệu khiến hai bình luận viên xấu hổ toàn nói tiếp. Nào ngờ Vương Bảo Nhạc giơ tay phải lên một cái, trực tiếp lấy ra một cái loa lớn, ngang nhiên mở miệng. Cái loa phóng đại tiếng nói lên, lớn gấp mấy lần, hắn lên tiếng giải thích mà vang vọng khắp bốn phương. Đừng nói nhiều nữa, trực tiếp bắt đầu đi. Học viện Đạo Lam, hãy bộc phát khí huyết của các ngươi. Trận chiến này, chúng ta tất thắng. Đáp lại lời của Vương Bảo Nhạc là tiếng hét lớn của 100 học tử, gân xanh nổi lên, khí huyết trong cơ thể ầm ầm bộc phát. Trong số học tử tham gia của Học viện Đạo Lam, chỉ có 5 người là đã tới bổ mạch cảnh. Mà người đột phá đến phong thân thì có đến 31, nhưng người còn lại đều là khí huyết đỉnh phong. Lúc này cả đám đồng thanh hét lớn và bộc phát, hơn 50 học tử khí huyết đỉnh phong kia trực tiếp đột phá trong lúc hét lớn, tu vi tăng cao, bước vào phong thân cảnh. Cảnh tượng này khiến cho toàn trường phải bùng nổ, đột phá rồi, hơn 50 người, nhưng học tử này mỗi người đều không hề tầm thường. Khí huyết đỉnh phong của họ đã hơn hẳn người thường, nay đột phá thì càng kinh người hơn. Vương Bảo Nhạc này đúng là đáng sợ. Tất cả khán giả đều giật mình kinh hô, phụ huynh của các học tử này thấy con mình đột phá trước mặt bao người như thế thì tâm trạng vô cùng mừng rỡ và vui sướng. Thực ra thì sau đợt đặc huấn của Vương Bảo Nhạc, hơn 50 người này đã có thể đột phá từ mấy ngày trước nhưng lại bị Vương Bảo Nhạc ngăn cản lại. Hắn muốn mang đến kích thích cực lớn cho Học viện Hỏa Linh và cao tầng của họ. Trận chiến của cổ võ với họ chỉ như trẻ con đánh nhau nên chắc hẳn họ sẽ không có hứng thú gì nhiều. Nếu vậy thì khó mà tạo thành ấn tượng sâu sắc. Nhưng nếu như hơn 50 học tử đột phá ngay trước mặt mọi người cùng lúc thì lại khác, đủ để khiến mọi người xem trọng. Đồng thời cũng xem như tặng cho Học viện Hỏa Linh một món quà lớn, khiến họ tuyệt vọng trước khi khai chiến, vừa chèn ép khí thế của họ lại thắng chắc trận này. Điều này cũng tốt cho các học tử đó, đột phá ngay trước mặt của vực chủ có ý nghĩa khác hẳn với việc đột phá một mình. Sau khi đột phá thì lại đại thắng, tạo nền tảng hoàn mỹ cho lòng tin về sau, cho nên mới có đoạn bộc phát lúc này. Hiệu quả rõ ràng là vô cùng kinh người. Sau khi bộc phát, tu vi lần lượt đột phá, khí huyết trong sân đâu chỉ mạnh hơn gấp 10. Vừa khiến bát phương dung chuyển, lại khiến đám tuyển thủ của học viện Hỏa Linh bị dọa cho ngu người. Hai bình luận viên cũng giật mình ngơ ngác, nghẹn họng nhìn chân chối. Sắc mặt của Lý Vô Trần thì đã biến thành màu gan lợn, lại nhìn đám học tử của học viện Hỏa Linh lúc này tái mặt, hô hấp rối loạn, còn chưa chiến đấu thì đã hoàn toàn nhụt chí. Hơn 100 bé ú kia không đáng sợ, nhưng 100 người đều là phong thân cảnh, khí huyết vượt qua người thường cùng cảnh giới, khiến ai nhìn cũng phải hoảng sợ. Nhưng thời gian không cho phép cả bọn ngẩn ngơ lâu, trận đấu cũng không cho phép họ nhận thua khi ngáy vừa bắt đầu. Đám học tử của Học viện Đạo Lam vất vả chịu đựng suốt 3 tháng khổ tu và điên cuồng, lúc này ai nấy đều kích động muốn được bùng nổ để phát tiết. Nên sau khi Vương Bảo Nhạc ra lệnh đột phá thì cả bọn đều nhào thẳng tới chỗ học tử của Học viện Hỏa Linh. Bình luận viên còn chưa rời khỏi sân thì trận hỗn chiến đã bùng nổ, tiếng ầm ầm vang vọng bốn phương, tiếng gào to giận dữ, tiếng gầm gừ, tiếng kêu thảm và tiếng rên rỉ liên tục vang lên. Học tử của Học viện Đạo Lam như sói như hổ, điên cuồng nhào tới như là những con thú đói mồi. Học viện Hỏa Linh căn bản không đủ sức chống trả, miễn cưỡng đỡ đòn liên tục lùi lại. Khán giả ngồi xem cũng phải nín thở theo dõi, nhưng dù nhìn kiểu gì đi nữa thì Học viện Hỏa Linh đều không có cửa thắng. Lý Vô Trần đứng phía sau sốt ruột nói, tiến hành theo kế hoạch thứ 3, kết trận. Lý Vô Trần vừa lên tiếng thì cả đám học tử của Học viện Hỏa Linh run rẩy bắt đầu bày trận theo luyện tập. Người có những thế lực khác đang ngồi xem đều thầm gật đầu, cho rằng Lý Vô Trần làm rất đúng, Lý gia phải dựa vào trận pháp để triệt tiêu khí thế của Học viện Đạo Lam. Chưa ăn cơm đấy à? Cho các ngươi một phút, sau một phút mà đối thủ còn một người đứng thẳng thì sau này các ngươi không phải môn đồ của Vương Bảo Nhạc ta nữa. Bắt đầu đếm giờ. Vương Bảo Nhạc vừa lên tiếng thì hơn 100 tuyển thủ của Học viện Đạo Lam đều thở hồng hộc, hai mắt đỏ ngầu, nhất là Kim Đa Chí. Nghĩ tới chuyện bị khai trừ, hắn lập tức nóng đầu, gào to một tiếng, thân thể núc ních như một ngọn núi sông tới, bắt đầu xài chiêu bẻ ngón tay. Những người khác cũng vậy, cả đám sốt ruột nên điên cuồng thấy rõ, giống như bị chiến thần nhập thể vậy. Giờ vào ưu thế thể trọng và tu vi, cơ lăn đùng đùng vào giữa trận pháp của đối phương như những quả lựu đạn, tung hoành bốn phía, quét gọn đối thủ như gió cuốn mây tan, một đường bẻ ngón tay bẻ cổ tay như sói nhập bầy dê. Tiếng kêu la thảm thiết và tiếng khóc lóc liên tục vang vọng cả sân vận động. Cảnh tượng này lập tức khiến tất cả khán giả chung quanh trận móc há hốc mồm, đầu óc thì mít đặc, đồng thời cũng khiến cho học tử của Học viện Hỏa Linh phát điên, thậm chí còn khóc giống lên. Vô sỉ, các người đúng là vô sỉ mà, buông tay ta ra, đau quá, ta sai rồi, đừng đánh nữa, bà má ơi, cứu con. Đủ các loại kêu thảm và cầu cứu vang lên bốn phía. Kim Đa Chí thì lao lên thoăn thoắt, trực tiếp túm lấy đối thủ một mất một còn, đã từng đánh hắn lúc ở ngoài khách sạn chiến phủ, vừa bẻ ngón tay vừa hét lớn, có kêu bà cũng vô dụng. Cao tầng của sao hỏa chung quanh, thậm chí cả vực chủ và đại thụ cũng ngơ ngác nhìn cảnh tượng quần chiến trên sông. Chẳng mấy chốc lại có cảnh tượng khiến họ hết hồn hơn xuất hiện. Mấy nữ sinh lấy Chu Mị dẫn đầu, ỷ vào thân thể tráng kiện, khí thế hung tàn mà xung phong nhào lên. Ngoài trừ bẻ ngón tay và cổ tay thì họ còn chơi thêm một chiêu nữa là đá giái, hay còn gọi một cách văn nhã là đá vào đũng quần. Mục tiêu của Chu Mị chính là người hay bắt nạt cô, thậm chí còn ỷ ba mình là người của bộ vực kỷ mà chấn lột của cô. Trước kia Chu Mị rất yếu đuối cho nên không dám nói với ai, nhưng bây giờ đã khác, cô rất trâu bò, lao thẳng lên, tìm được cơ hội thì tung thẳng một cước trúng vào mục tiêu đã định. Cho người dám bắt nạt ta này. Học tử của Học viện Hỏa Linh bị Chu Mị đá đũng quần, tái mét mặt, ôm hạ bộ ngã vật ra đất, tiếng hét còn thảm hơn những người khác. Cảnh tượng này khiến cho không ít cao tầng của sao hỏa ngơ ngác. Một tu sĩ thân thiết ngồi kế với mẹ của Chu Mị trên khán đài, nhịn không được quay sang mà hỏi, kia có thật là Mị Nhi không? Cao tầng của sao hỏa bên ngoài đúng là bị trận chiến này làm cho ngơ ngác. Hôm nay có quá nhiều bất ngờ. Đầu tiên là thân thể béo ú, khí huyết khổng lồ của các học tử bên Đạo viện Đạo Lam. Sau đó là hơn 50 người đồng thời đột phá, toàn bộ bước vào phong thân cảnh. Đó vẫn còn chưa hết. Khi đối mặt với trận pháp của Học viện Hỏa Linh, Vương Bảo Nhạc vừa ra lệnh một tiếng thì đám học tử lập tức nổi điên, thậm chí còn xuất hiện cả một chút sát khí trong đó. Mặc dù sát khí này rất yếu nhưng khán giả theo dõi gần như đều có kinh nghiệm giết chóc cho nên có thể cảm giác được rõ ràng, làm ai nấy đều phải giật mình. Phải biết rằng trong mắt họ thì những học tử này vẫn còn là trẻ con, nhưng sau khi trải qua đợt huấn luyện của Vương Bảo Nhạc thì họ nhanh chóng lột xác. Mặc dù vẫn còn một chút ngây thơ, nhưng khi sát khí bộc phát lại khiến họ thích hợp với cái thời đại này hơn. Đây mới là điểm khiến những người này kinh ngạc nhất, cũng là điểm từng khiến họ đau đầu, thậm chí là bất đắc dĩ. Do gia thế nổi trội khiến cho những đứa trẻ này khác hẳn, thiếu sự chui rèn, thiếu chiến hỏa, chỉ như những đóa hoa được nuôi trong lồng kính mà thôi, căn bản không thể so được với đệ tử của bốn đạo viện. Dù sao thì đệ tử bốn đạo viện là phải tự mình tranh thủ và giành giật tài nguyên, thậm chí là con cái của những người này còn thua cả các đệ tử của những tông môn nhỏ. Nếu như là đấu giao hữu thì có lẽ họ sẽ thắng, nhưng lúc chiến đấu sinh tử, kẻ chết chắc chắn là bọn họ. Cũng giống như Học viện Đạo Lam và Học viện Hỏa Linh lúc này vậy. Học tử của Học viện Hỏa Linh thì khóc lóc la lối, chẳng có chút ý chí chiến đấu nào nữa. Cả đám run rẩy, sợ hãi, trận pháp hỗn loạn, thì nhau rút lui, chỉ sợ lùi chậm một bước thì sẽ bị nát đòn. Còn học tử của Học viện Đạo Lam thì khí thế bừng bừng, sát khí ngập tràn. 100 người xung phong nhào lên, khiến học tử của Học viện Hỏa Linh liên tục bại lụi. Thậm chí còn xuất hiện cả cảnh tượng, một người đuổi 10 người phải chạy thục mạng. Trận chiến diễn ra đến lúc này chỉ khiến khán giả chung quanh có cảm giác bị đè ép. Sát khí bùng nổ như sự khác biệt giữa đàn dê và bầy sói. Dưới sự đối lập khác biệt được thể hiện rõ ràng trước mắt cao tầng của sao hỏa thế này, tất cả mọi người đều im lặng. Dù con cái mình đánh người hay là bị đánh, đến cả phụ huynh của những học tử không tham chiến cũng lặng đi. Đối lập đã quá rõ ràng. Trước sự đối lập về thực chiến, thấy rõ mạnh yếu này, mấy chiêu bẻ ngón tay, bẻ cổ tay và đá đúng quần của học tử Học viện Đạo Lam cũng chẳng là gì hết. Thậm chí cao tầng của sao hỏa lại thấy, dù thủ đoạn này trông hơi hèn một chút, nhưng nếu vào trong cuộc chiến sinh tử thực sự thì ai còn quản nó có hèn hay không. Lúc chiến đấu thực sự chỉ một sơ sẩy thôi cũng đủ khiến bản thân bỏ mạng rồi. Những người có kinh nghiệm xa trường càng cao thì đánh giá kiểu ra tay này càng cao nhất, nhất là phụ huynh các học tử trong Học viện Đạo Lam. Mặc dù thấy bộ dạng con mình thay đổi quá nhiều, nhưng từ tinh thần, sự tự tin, khí thế lẫn tu vi đều thay đổi một trời một vực, khiến họ chấp nhận và tán thành cách dạy học của Vương Bảo Nhạc, tán thành sự thay đổi của con cháu nhà mình, tán thành việc bọn trẻ sẽ trở thành cụ trột trong tương lai. Những suy nghĩ này khiến cho phụ huynh của Học viện Đạo Lam cảm thấy hưng phấn, ánh mắt nhìn vào Vương Bảo Nhạc cũng khác hẳn. Mị Nhi phải như thế mới tốt, mẹ của Chu Mị mỉm cười, trong mắt đầy vẻ vui mừng. Theo bà thấy tuy tướng mạo rất quan trọng nhưng có thể lấy lại sau, còn việc bồi dưỡng tinh thần và khí thế thì không phải một sớm một chiều mà có thể làm được. Bà cũng nhìn ra khí thế và tinh thần của những học tử tham chiến bên phía Học viện Đạo Lam lúc trước đều có phần giả tạo, nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc quát lên một câu thì họ bất chấp tất cả để bùng nổ chiến lực, cục diện đè bẹp Học viện Hỏa Linh cũng góp phần gia tăng khí thế và tinh thần thực sự của họ. Mấy việc như khí huyết khổng lồ, lâm trận đột phá đều là đang tích thế, đến cả việc bộc phát sau cùng này cũng là để bồi dưỡng cỗ khí thế ấy. Vương Bảo Nhạc này chẳng những bản thân không tầm thường, mà riêng về mặt chồng người hắn cũng có điểm đặc đáo riêng của mình. Trong lúc mọi người châu đầu bàn luận với nhau, sau những giây phút im lặng ngắn ngủi, đại thụ ngồi trên khán đài chính cũng cau mày nhìn Vương Bảo Nhạc. Hắn ta không ngờ Vương Bảo Nhạc lại nổi bật như thế trên sao hỏa. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Dù hắn không tiện ra mặt chèn ép, nhưng ngấm ngầm thì vẫn được. Không ngờ Vương Bảo Nhạc lại có thể mượn một trận quyết đấu để nghịch tập thế này. Nghĩ tới đây, đại thụ lại nhìn vực chủ ở bên cạnh. Lúc này vực chủ vẫn bình tĩnh như thường, chẳng ai biết cô ta đang nghĩ gì. Mà cô ta không mở miệng thì những người chung quanh không dám nói nhiều. Lúc này trên sân vẫn đang hỗn loạn, học tử bên Học viện Hỏa Linh bị Học viện Đạo Lam đuổi đánh, nhất là Kim Đa Chí và Chu Mị, cả hai đã trở thành người dẫn đầu cả đám. Tiếng nổ mạnh và tiếng la hét cứ vang lên liên tục, còn thiếu chút nữa. Theo dõi mọi thứ, vực chủ sao hỏa chợt lẩm bẩm. Ngay khi cô thốt ra những lời này, Vương Bảo Nhạc đứng trên sân nhíu mày chừng mắt hét lớn một tiếng với Kim Đa Chí, đang hưng phấn đuổi đánh đám học tử của Học viện Hỏa Linh. Kim Đa Chí, chơi đủ chưa? Vương Bảo Nhạc quát một tiếng như tiếng sấm giữa trời quang. Kim Đa Chí vốn không sợ trời không sợ đất, ngay cả cha của mình cũng không sợ, mà nghe thấy bất chợt run lên, vội dằn cơn hưng phấn trong lòng, nhớ tới lời dặn dò của Vương Bảo Nhạc trước khi thi đấu cho nên dừng lại. Hắn hét lớn một tiếng với đám học tử của Học viện Hỏa Linh đang la ó ở chung quanh. Học viện Hỏa Linh có nhận thua hay không? Những học tử khác của Học viện Đạo Lam cũng dừng lại đồng thanh giống to. Nhận thua hay không? Cả trăm người cùng quát, khí thế lại càng kinh người, tạo thành khí thế khiến học tử bên Học viện Hỏa Linh vừa rên rỉ vừa vội vàng nhận thua. Học viện Hỏa Linh nhận thua như đổ dầu vào lửa. Học tử tham gia thi đấu của Học viện Đạo Lam hoan hô rung trời, cả đám hưng phấn kích động vì mình đã giành chiến thắng. không phải là thắng lợi của một người mà là đoàn đội. Dù là vinh quang tập thể hay sự tự tin của cá nhân thì đều bùng nổ vào lúc này. Sự kích động và hưng phấn thúc đẩy khí thế vừa hình thành của họ hóa thành hạt giống nảy mầm trong lòng mỗi người. Một khi hạt giống này đã xuất hiện thì nó sẽ cắm rễ thật sâu và đi theo họ cả cuộc đời. Ngày sau, có thể họ sẽ gặp nhiều chông gai, nhưng chỉ cần hạt giống này nó còn tồn tại thì sẽ khiến họ kiêu ngạo, không khuất phục trước khó khăn, chẳng cam lòng cúi đầu trước vận mệnh. Giữa họ cũng sinh ra tình đoàn kết và bè bạn, cũng như tình đồng chí đầy nhiệt huyết với nhau. Cao tầng sao hỏa chung quanh thấy vậy đều mừng rỡ, phụ huynh của những học tử tham gia thi đấu đều hưng phấn vô cùng, thậm chí là còn cảm kích Vương Bảo Nhạc tới từ tận đáy lòng. Vương Bảo Nhạc đứng trên sân, thấy học tử của mình hưng phấn như vậy thì cũng vui mừng theo. Trong lòng thầm nghĩ, nếu kết thúc như vậy thì vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó. Sau khi nhớ tới tự truyện quan lớn thì hai mắt hắn liền sáng lên, bước tới phía trước hét lên thật to. Tập hợp. Hắn vừa lên tiếng thì những học tử của Học viện Đạo Lam đang hưng phấn cũng phải lập tức chạy tới chỗ hắn thật nhanh, sau đó xếp thành hàng ngay ngắn sau lưng hắn. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía vực chủ sao hỏa phía xa, ôm quyền cúi đầu rồi nói. Vực chủ đại nhân, thuộc hạ nguyện bồi dưỡng những tu sĩ có thể vượt qua chiến hỏa, không cúi đầu trước thế lực xấu xa, dù là trong nghịch cảnh cũng chẳng yếu hèn khuất phục. Hôm nay vừa thắng, nhưng họ vẫn chưa có tên. Thuộc hạ bạo gan xin vực chủ ban tên cho học tử của Học viện Đạo Lam bọn ta. Vương Bảo Nhạc vừa dứt lời, gần như toàn bộ cao tầng sao hỏa chung quanh đều giật mình nhìn hắn. Còn phụ huynh của các học tử cảm kích Vương Bảo Nhạc thì hai mắt sáng rực lên. Một mặt thì thầm khen về đề nghị này, mặt khác càng xem trọng Vương Bảo Nhạc. Có thể nghĩ được tới điểm này, người này đúng là không tầm thường chút nào. Chiến lực và nhân mạch như thế, bản thân lại nhanh trí, biết nắm bắt cơ hội. Thành tựu của Vương Bảo Nhạc này ở liên bang ngày sau nhất định là không thể đo lường. Các khán giả ngồi chung quanh đều giật mình bởi vì những lời này của Vương Bảo Nhạc nghe cực kỳ xuôi tai, đồng thời cách làm của hắn lại rất thỏa đáng. Thêm một phần nữa thì lỗ lăng, mà thiếu một phần thì chưa tới. Hắn làm cực kỳ chính xác vừa đủ. Từ đầu chí cuối chỉ đẩy học tử ra, chứ không hề nói tới bản thân mình. Đến lúc xin ban tên cũng vậy. Thế nhưng, hắn làm thế thì lại càng thể hiện được giá trị của bản thân. Quan trọng hơn cả là một khi vực chủ đã ban tên thì sau này Đạo Lam sẽ không còn là một trong hai học viện quý tộc nữa mà sẽ là duy nhất. Đồng thời được vực chủ ban tên chính là sự cổ vũ tích cực nhất dành cho đám học tử này. Có thể nói chỉ trong nháy mắt thôi đã khiến những học tử này sinh lòng cảm kích vực chủ, thậm chí là còn cuồng nhiệt hơn cả hâm mộ Vương Bảo Nhạc nữa. Dùng cách này để hóa giải sự cuồng nhiệt của học tử dành cho Vương Bảo Nhạc trước khi trận đấu bắt đầu, nhờ đó mà giảm được một vài phiền toái do danh khí quá lớn mang lại, đồng thời cũng coi như lệnh bợ vực chủ một cách cực kỳ tinh tế. Mặt khác, một khi được ban tên thì vinh quang cá nhân của Vương Bảo Nhạc cũng lên theo và tồn tại vĩnh viễn ở sao hỏa. Có thể nói chỉ cần cái tên này còn tồn tại thì dấu ấn của Vương Bảo Nhạc hắn để lại sao hỏa không biến mất. Một câu vô cùng đơn giản ai cũng có thể nói, nhưng ẩn ý ở bên trong thì lại cực kỳ sâu xa. Dù sao thì dám nghĩ và dám nói ra trước mặt bao người thế này, cũng như có thể tạo ra cơ hội để nói chúng hay không, chính là điểm khiến mọi người phải giật mình ở Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó, đại viện trưởng của Học viện Đạo Lam cũng kích động đến mức toàn thân run lên. Vừa nghĩ tới chuyện nếu vực chủ thực sự ban tên, dù công lao và vinh quang của ông không bằng Vương Bảo Nhạc, nhưng thân là đại viện trưởng của Học viện Đạo Lam thì thành tích của ông không thể xóa đi, chắc chắn là sẽ có cộng thêm vào tiền lương hưu. Điều này cho thấy một khi ông rời khỏi cương vị, quay trở lại trái đất, thì chức vị và chức vụ không tầm thường. Lúc này ông ta vừa kích động lại vừa cảm kích Vương Bảo Nhạc. Nhưng đối với Học viện Hỏa Linh mà nói thì lời của Vương Bảo Nhạc chẳng khác nào tin giữ xuống đầu. Đại viện trưởng và lão sư của họ đều tái mặt thì trực khóc, nhưng chẳng thể làm gì được, cho nên đành tức giận trừng mắt nhìn Lý Vô Trần. Người đi trêu vào hắn làm cái gì không biết. Lý Vô Trần cũng xanh mặt, trong lòng thì đắng chát không nói được nửa lời. Lúc Học viện Đạo Lam bùng nổ thì hắn hiểu là mình đã thua hoàn toàn. Chẳng những là chiến lực cá nhân không bằng Vương Bảo Nhạc, ngay cả khả năng đào tạo học tử cũng thua xa. Nhưng Lý Vô Trần hắn không cam lòng, hắn nghĩ tới thân thế, tới tương lai và vô số những điều kiện khác của mình. Lúc này lại nghe Vương Bảo Nhạc xin ban tên, thân thể hắn run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc với ánh mắt phức tạp. Một cảm giác ghen ghét mà đời này chưa từng có, ào ào trỗi dậy trong lòng. Trong lúc có người mừng rỡ, buồn bực, phấn chấn, tuyệt vọng, đan xen, cả sân vận động từ từ an tĩnh lại. Chỉ có những học tử Học viện Đạo Lam là hưng phấn ngẩng cao đầu, hơi thở dồn dập, căng thẳng, mong chờ,

tiếng tăm của khách sạn chiến phủ lại càng dâng cao. Vài ngày sau, khi mà Lý Vô Trần đi, vị phó viện trưởng tiếp theo của Học viện Hỏa Linh cũng dẫn theo cả một đoàn người xa hoa phô trương của hắn đi tới sao hỏa. Hôm nay, trong phi trường của sao hỏa vang lên tiếng ì ầm cực lớn, tiếng động này đến từ bầu trời, lan khắp cả thành sao hỏa. Cùng lúc đó lại có cuồng phong nổi lên tứ phía và một cỗ uy áp kinh người phát ra. Dù là tiếng nổ mạnh hay uy áp kia đều khiến tất cả nhân viên đang trực trong phi trường phải giật mình, bất giác ngẩng đầu lên, từ từ thấy một chiếc khí cầu khủng bố mà ngay cả cuộc đời của bọn họ ở đây cũng chưa từng nhìn thấy. Cũng không thể nói nó là khí cầu được vì nó lớn tới hơn ngàn trượng, nó to như một cái pháo đài vậy. Từ xa nhìn lại còn sáng lấp lánh và chói mắt, khiến cho tất cả những người nhìn thấy đều phải che mắt vì chói. Nó sáng như một mặt trời cỡ nhỏ. Gần như ngay khi nó xuất hiện thì không chỉ người phi trường mà cư dân trong thành đều thấy. Trời ơi, cái gì thế này? Nhìn nó giống một ngôi sao vậy, nhưng kích cỡ thì lại không giống. Vương Bảo Nhạc đang giám sát mấy người Kim Đa Chí luyện tập trong Học viện Đạo Lam cũng thấy ánh sáng chói lọi kia mà không khỏi giật mình. Bom à? Vương Bảo Nhạc run lên. Kim Đa Chí cũng ngẩng đầu nhìn lên, tuy cũng lấy làm lạ nhưng sau khi nhìn kỹ hắn mới buồn bực nói: Viện trưởng, không phải bom đâu, là cái tên Kim Đa Minh chết dẫm kia tới đấy. Tên này thích khoe khoang lắm. Hắn lái cả pháo đài đến đây thế này. Ừ. Ta đương nhiên biết nó không phải bom rồi. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, trong lòng cũng thở phào một hơi, sau đó tò mò hỏi: Kim Đa Minh là anh trai của ngươi à? Viện trưởng, ta đâu có già tới vậy chứ. Kim Đa Minh là chú của ta. Ta khác với hắn, hắn là đồ ngốc lắm tiền nhiều của, ta thông minh hơn, ta không có tiêu tiền lung tung. Kim Đa Chí thở dài một cái xong đắc ý thấy rõ. Vương Bảo Nhạc nhìn Kim Đa Chí với ánh mắt rất ba chấm, sau đó hắn ho khan một tiếng không nói gì. Trong khi hắn cảm thấy hứng thú vì sự xuất hiện của Kim Đa Minh, dù sao thì lúc ở mặt trăng cả hai cũng đã gặp nhau, chưa kể việc đổi pháp binh lúc đó đã giúp đỡ cho Vương Bảo Nhạc rất nhiều. Sau hỏa này càng lúc càng náo nhiệt rồi, Kim Đa Minh đã đến rồi, thì phải tìm cơ hội đi chào hỏi mới được. Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ, thế nhưng Kim Đa Chí đứng bên cạnh lại hử lạnh: Chú ta thích nhiều thứ lắm, nhất là người đẹp. Ta đoán chắc là nhìn chúng cô nàng nào ở sao hỏa rồi, không thì dễ gì chịu đến đây mà chịu khổ chứ. Vương Bảo Nhạc nghe vậy lập tức nhớ tới sự phô trương của Kim Đa Minh lúc còn ở mặt trăng, trong lòng không khỏi cảm khái và ghen tị. Thầm nghĩ phải về hỏi lại ba mình xem có giữ liên lạc với bà con xa nào hay không. Nó không chừng trong số họ hàng lại có đại gia ấy chứ. Còn nữa thì rốt cuộc ông nội của mình đang ở đâu? Hắn nhớ lúc bé hỏi xong thì ba hắn giữ im lặng. Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy trong chuyện này nhất định có mở ám, trong lòng lập tức hưng phấn. Chẳng lẽ mình thực sự có một ông nội giàu có và thần bí sao? Trong lúc Vương Bảo Nhạc hưng phấn vì suy nghĩ này, cùng với vô số người giật mình kinh ngạc thì từng chiếc khí cầu bay ra từ các khu vực của sao hỏa ầm ầm lao đến phi trường. Những khí cầu này đều có bộ dạng thống nhất, sơn màu bạc, tạo hình đẹp đẽ, khiến người ta vừa nhìn đã biết là chúng tới từ cùng một thế lực và chúng có giá trị xa xỉ. Hơn trăm chiếc khí cầu loại này bay đến phi trường, dường như đã được cấp quyền cho nên không bị trận pháp canh phòng cản lại. Sau khi đáp xuống phi trường, hơn 1.000 tu sĩ kéo ra. Những tu sĩ này cũng mặc quần áo thống nhất, sau khi bước xuống thì tản ra, xua mấy chiếc khí cầu chung quanh, dọn ra một khoảng trống lớn, xếp hàng ngay ngắn, cúi thấp đầu như đang đợi chờ ai đó. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt trong phi trường phải khiếp sợ thêm lần nữa. Bọn họ nhận ra cái khí cầu màu bạc và bộ đồng phục này, sau đó lại nhìn cái khí cầu to như pháo đài đang đáp xuống. Tập đoàn Tam Nguyệt. Người của tập đoàn Tam Nguyệt đến đón thế này, vậy người trên pháo đài kia nhất định là một đại nhân vật rồi. Trong lúc mọi người rung động nhìn tòa pháo đài kia tới gần, thì bộ dạng của nó ngày càng rõ ràng, khiến tất cả đều thấy toàn thân của tòa pháo đài này được làm từ kim cương đặc chế. Loại kim cương này vô cùng cứng rắn, thậm chí cứng hơn cả huyền thiết, mà tác dụng tốt nhất của nó chính là tụ linh, khiến bản thân nó trở thành thứ phải có khi mà chế tạo pháp binh. Độ quý giá của pháp binh cũng khiến chất liệu tạo thành có giá trị cực cao, lại còn phải dùng thứ chất liệu đắt đỏ như vậy để làm cả một tòa pháo đài khổng lồ đến nhường này, thì giá trị của nó đã không thể tính ra được nữa. Đúng là vô cùng xa hoa. Mọi người thở gấp, tòa pháo đài nọ ngày càng tới gần, ánh sáng chói lóa khiến mọi người phải ngưng tụ linh khí ở mắt mới chống đỡ được. Nhất là bên ngoài tòa pháo đài lại được khắc rất nhiều phủ văn. Nếu chỉ vậy thì cũng thôi, nhưng trong số những phủ văn kia còn có vô số ống pháo đặc thù được chế tạo từ linh thạch, khiến nó vừa có khí thế kinh người mà chiến lực cũng không phải dạng vừa. Một khi mà bộc phát sẽ khiến cho bốn phương rung chuyển. Chẳng bao lâu sau, một tiếng nổ mạnh vang lên và pháo đài khổng lồ rốt cuộc đáp xuống phi trường. Cửa vừa mở, lập tức có hơn 10 đại hán áo đen bước ra. Mỗi người đều có tu vi cực cao, sau lưng lại có thêm 10 nữ hầu xinh đẹp đủ kiểu. Cuối cùng chính là bản thân Kim Đa Minh. Kim Đa Minh lúc này mặc một bộ vest vừa người, mắt đeo kính râm chứ không phải là áo hoa quần cọc đi nghỉ mát Hawaii nữa. Mái tóc hơi dài tung bay theo gió, trên mặt mang theo nụ cười biếng nhác và sau lưng còn có 3 con rối. 3 con rối này có một nam, một nữ, một thú, trên người mỗi con đều mặc khôi giáp, cái nào cũng phát ra dao động mạnh hơn cả bản thân của chúng. Bái kiến đại thiếu gia. Ngay khi Kim Đà Minh vừa xuất hiện thì hơn ngàn tu sĩ ở bên dưới đều ôm quyền cúi đầu thật sâu, đồng loạt lên tiếng chào hỏi, âm vọng khắp cả bốn phương. Dường như là đã quen với sự phô trương này rồi, nên Kim Đa Minh không nói gì. Sau khi đi ra bước lên một quả khí cầu khác, chẳng mấy chốc hơn trong chiếc khí cầu đồng loạt bay lên, bao quanh cái khí cầu chở Kim Đa Minh như hộ vệ, rồi bay thẳng đến khu 12 của sao hỏa. Trên đường đi, những người trong thành thấy vậy giật mình ngơ ngác. Đội ngũ khí cầu kia quá mức đồ sộ, chẳng khác gì cả một đống linh thạch bay trên bầu trời. Có tiền sướng thật đấy chứ. Trong đám người lục tục có những tiếng thở dài hâm mộ vang lên. Trên đường đến khu 12, Kim Đa Minh ngồi trên khí cầu, tựa lên đùi của hai nữ tu xinh đẹp, vừa ăn hoa quả do một nữ tu khác bóc vỏ đút vào, vừa tháo kinh dâm xuống nhìn nam tử trung niên đang nghiêm túc báo cáo với mình. Đại thiếu gia, đây là tổng lợi nhuận của tập đoàn Tam Nguyệt chúng ta sao hỏa trong năm nay. Lão Lý, cái này ông cứ nói với cha ta được rồi, ta không quan tâm sổ sách này đâu. Kim Đa Minh ngáp một cái ngắt lời của nam tử trung niên nọ. Nam tử trung niên lắc đầu cười khổ, ngẩng đầu nhìn Kim Đa Minh. Thấy vị đại thiếu gia nhà mình đã là trúc cơ, cũng không phải mảnh nhỏ mà là khí vật hoàn chỉnh. Sau đó lại nhìn 3 con rối được trang bị tận răng đứng sau lưng hắn, cuối cùng thở dài nói. Đại thiếu gia, các thế lực trong sao hỏa rất hỗn tạp, ngại xem có nên bớt rêu rao lại không? Lời nói của hắn là ám chỉ vào tòa pháo đài của Kim Đa Minh. Kim Đa Minh nghe vậy thì mỉm cười, ngồi thẳng lưng dậy. Cha ta an phận là đủ rồi. Nếu ta mà an phận nữa thì tập đoàn Tam Nguyệt của chúng ta mới gặp phiền toái ấy chứ. Không nói chuyện này nữa. Lão Lý, tư liệu về Lý Di mà ta bảo ông điều tra có chưa? Nam tử trung niên vốn đang suy ngẫm nửa câu đầu của Kim Đa Minh, sau khi nghe thấy nửa câu sau lập tức cười khổ lấy một cái chả ngọc đưa cho hắn. Hai mắt Kim Đa Minh sáng rực lên nhận lấy, sau đó nhìn một lúc thì hai mắt lộ vẻ hưng phấn, vỗ đùi cái đét. Lý Di này khá lắm. Không hổ là cô nàng mà Kim Đa Minh này nhìn chúng, lại làm thư ký của phó vực chủ nữa chứ. Chức vụ này có tiền đồ lắm đây. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Kim Đa Minh lại càng nôn nao hơn. Ban đầu ở bí cảnh mặt trăng, hắn vừa nhìn một cái thì đã để ý tới Lý Di, sinh ra cảm giác rung rinh lần nữa. Tuy rằng đời này hắn đã rung rinh hơn 200 lần rồi, nhưng đây cũng không ảnh hưởng tới sự hưng phấn và cố chấp của hắn mỗi khi động lòng. Hắn tới sao hỏa này là vì theo đuổi Lý Di, nhưng lại nghĩ đã đến đây thì kiểu gì cũng phải có một chức vụ cho đàng hoàng. Đúng lúc chức phó viện trưởng của học viện Hỏa Linh đang trống, cho nên hắn đã trở thành phó viện trưởng mới của bên đó. Ok, như vậy thì trong tương lai chúng ta sẽ có một số cái xích mích do hiểu lầm. Bé Lý Di kia là nó tán Vương Bảo Nhạc với mục đích là để chảm đạo, chứ nó không có yêu thích gì Vương Bảo Nhạc. À, thằng giả này thì lại theo đuổi Lý Di nên là kiểu gì cũng phải có xích mích với Vương Bảo Nhạc rồi. Chắc là mọi chuyện sẽ rất thú vị, bởi vì Kim Đa Chí, đệ tử của Vương Bảo Nhạc, lại còn là cháu của Kim Đa Minh nữa. Cho nên là phần sau có rất nhiều thứ để chúng ta có thể chờ mong các bạn nhé. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.